Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2, ở Paris. Quyển 1, Simoudan. Một La Mã, những đường phố Paris ngày ấy, người ta sống ở chốn công cộng, người ta ăn ở những chiếc bàn được dựng lên trước cửa, những người đàn bà ngồi trên những bậc thềm nhà thờ làm sợi dẻ và hát bài Marseillaise. Công viên Monceau và Luxembourg lúc ấy là những bãi thao diễn ở các ngã tư đều có xưởng vũ khí làm việc cật lực. Người ta chế cạo các loại súng trường dưới mắt những người qua đường đang vỗ tay. Người ta chỉ nghe từ này trên các cửa miệng: kiên nhẫn, chúng ta đang làm cách mạng. Người ta mỉm cười hùng dũng, người ta đi xem hát như ở Athens trong cuộc chiến Peloponnese. Người ta thấy dán bích chương ở các góc đường, cuộc dây hãm ở Thionville, người mẹ gia đình được cứu khỏi ngọn lửa, trưởng nữ của nữ giáo hoàng San, câu lạc bộ những người vô tư lự, những người lính triết gia, nghệ thuật yêu ở làng quê, những người Đức ở ngoài cửa. Tiếng đồn lan truyền rằng nhà Dư Phổ đã đặt lô ở nhà hát opera. Mọi thứ thật khiếp đảm và không ai sợ. Luật pháp u tối của những hoài nghi là tội ác của Madeleine de Due làm cho máy chép được trông thấy ở phía trên mọi cái đầu. Một ông biện lý tên là Seron bị tố cáo chờ người ta đến bắt, mặc áo ngủ và mang dép trong nhà, thổi sáo ở cửa sổ. Dường như không ai có thời gian, mọi người đều vội vã, không có nón nào mà không có phù hiệu. Đàn bà thì nói: chúng tôi xinh xắn với mũ đỏ. Paris dường như đang dọn nhà, những người bán đồ lặt son chất chồng các loại dương miệng, mũ triều thiên, dương trượng bằng gỗ mạ vàng và những đóa hoa huệ chôm chĩa từ những ngôi nhà hoàng gia. Đó là sự phá hủy nền quân chủ đang trôi qua. Người ta thấy ở chỗ những người bán quần áo cũ, những chiếc áo lễ, những áo lễ thêu của giám mục đem rao bán ở chỗ quần áo cũ ở Bordeaux và Rampano, những người ăn mặc lố lăng với áo khoác ngoài của tu sĩ và những giải băng của giám mục lên những con lừa phủ áo choàng lễ, đổ rượu ở quán nhậu bằng những bình bánh thánh trong nhà thờ lớn, đường sen sắt, những người thợ lát đường đi chân trần, ngăn xe đẩy của người bán hàng xong bán dài, hùng hạp và mua 15 đôi giày mà họ gửi tới quốc ước cho binh lính. Các tượng bán thân của Franklin, Rousseau, Brutus và phải thêm vào tượng của Marat nhăn nhãn phía dưới một trong các tượng bán thân của Marat, đường Clichepert, được treo trong lồng kính trong một cái khung bằng gỗ đen, một bài diễn văn chống Malue với những sự kiện làm điểm tựa và hai hàng bên lề. Những chi tiết này đã được cung cấp cho tôi qua tình nương của Sylvain Bailly, là người yêu nước đã có lòng tốt với tôi, ghi tên Marat trên quảng trường Palais Royal, hàng chữ khắc trên vòi nước. Làm thế nào để lan truyền bị giấu bởi hai bức tranh lớn vẽ màu keo, một bức thể hiện sổ gạt viên tố cáo với quốc hội dấu hiệu liên minh những kẻ nhặt giả sách ở Arles, bức kia là Louis XVI được đưa về từ Varennes trong cỗ xe ngựa hoàng gia, và dưới cỗ xe ngựa này là tấm ván cột bằng những sợi dây mang ở hai đầu lính tinh nhuệ, lưỡi lê gắn trên súng trường. Có ít cửa hàng lớn mở cửa, những hàng bán kim chỉ và đồ chơi di động được những phụ nữ kéo, soi sáng bằng đèn sáp, mở tan chảy trên hàng hóa. Những cửa hàng ngoài trời được các cụ nữ tu sĩ đứng bán đội tóc giả màu vàng ống. Các bà giá quần áo cũ, giá dớ trong quầy hàng nhỏ là một nữ bá tước, thợ may nọ là một nữ hầu tước, và buffet ở một cái gác xếp mà từ đó bà thấy dinh thự của mình. Những người rao hàng chạy đưa những tờ giấy tin tức, người ta gọi họ là những người chữa đau cột sống khi họ giấu cầm dưới chiếc cà vạt. Những ca sĩ hát dạo nhung nhúc, đám đông hò hét, Pitu, nghệ sĩ ca bảo hoàng, và lại rất dũng cảm vì ông bị bỏ tù 22 lần và bị đưa ra tòa án cách mạng để bị đánh dưới lưng trước khi phát ngôn từ văn minh cộng đồng. Thấy đầu mình lâm nguy, ông hét lên, nhưng đều trái lại với cái đầu của tôi có tội. Khiến các quan tòa phì cười và cứu được ông, Pitu nhạo báng kiểu tên Hy Lạp và Latin. Bài hát yêu thích của ông là về một người thợ đóng guốc mà ông gọi là Cusis và vợ ông này gọi là Cusis Dam. Người ta nhảy múa vòng tròn theo điệu Carmagnol. Người ta không nói kỵ sĩ và quý bà. Người ta nói nam công dân và nữ công dân. Người ta khiêu vũ trong các thu viện đổ nát với đèn lồng trên bàn thờ. Dưới vòm là hai que thập tự gắn bốn chiếc đèn sáp và những ngôi mộ ở dưới bài khiêu vũ. người ta mặc áo vest xanh của bạo chúa, người ta có những kim gài áo sơ mi kiểu mũ tự do làm bằng đá trắng, xanh và đỏ. Đường Richelieu được đặt tên là đường luật pháp, ngoại ô Saint-Antoine được đặt tên là ngoại ô vinh quang. Trên quảng trường Bastille có pho tượng thiên nhiên, người ta để lộ vài người qua đường nổi tiếng Châtelet, Didier, Nicolas và Garnier Delaunay canh chừng cửa người thợ mộc Duplay, Vu Văn, không thiếu ngày nào chém đầu và chở xe cúc kích những tội nhân và gọi chuyện đó là đi thánh lễ đỏ. Montflaver bồi thẩm cách mạng và hầu tước để người ta gọi mình là 10 tháng 8. Người ta nhìn các học trò trường quân sự diễu hành được xác định phẩm chất bằng những sắc lệnh của quốc ước là những người tình nguyện của trường Marx, và dân chúng thì gọi là thị đồng của Robespierre. Người ta đọc những tuyên ngôn của Fréron tố cáo những nghi phạm gây tội ác chủ nghĩa lái buôn, những phần tử bảo hoàng ăn diện tập hợp kích động ở tòa thị sảnh, nhạo báng các cuộc hôn nhân dân sự, tụ tập trên đường đi của chú rể và cô dâu và nói cưới kiểu hành chánh ở điện Evalis, các bức tượng của vua và các thánh bị cho đội mũ xứ Vichy. Người ta chơi bài ở ngã tư, những trò chơi bài cũng rất cách mạng. Các quân vua được thay bằng các vị thần, các quân bài hoàng hậu bằng thần tự do, quân tốt thay bằng bình đẳng và các con ác thay bằng luật pháp. Người ta cài xới các công viên, cài làm việc ở điện Tuileries, mọi thứ bị trà trộn, nhất là trong các phe bại trận. Người ta không biết là sự mệt lã khi sống một cách kiêu kỳ. Một người viết cho Fouquet Tinville: hãy có lòng tốt giải phóng đời tôi, đây là địa chỉ của tôi. Champronet bị bắt vì đã hét lên ngay giữa Palais Royal: khi nào có cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ, tôi muốn thấy nước Cộng Hòa ở cửa thánh. Khắp nơi là những tờ báo, những chàng trai đội tóc giả khoác ở nơi công cộng những bộ tóc giả đàn bà, trong khi ông chủ đọc lớn tiếng tờ Monitor, những người khác bình phẩm trong nhóm qua tay mua chân tờ báo Hãy Nghe Chúng Tôi của Dupont-Grange hay tờ Tiếng Kèn của Belle-Rose. Đôi khi những bác thờ cạo cũng đồng thời bán thịt nguội, và người ta thấy thịt xăm bông và dồi treo bên cạnh một con búp bê đội tóc vàng. Những tiểu thương bán ở chốn công cộng rượu lưu đài, một tiểu thương dán bản rượu 52 loại, những người khác bán đồ cũ là đồng hồ treo tường hình đàn lia và ghế trường kỷ kiểu nữ quận công. Một người bán tóc giả có bản hiệu sau đây: tôi cạo râu tăng lữ, tôi chải tóc quý tộc và tôi giá áo đẳng cấp thứ ba. Người ta đi rút thăm ở mặt tang số 175 đường Anjou trước Dauphin. Thiếu bánh mì, thiếu than, thiếu xà phòng, người ta thay những đàn bò sữa từ tỉnh đến. Ở Valais, thịt cừu bán với giá 15 quan nửa ký. Một cáo thị của công xã quy định mỗi miệng ăn nửa ký thịt trong 10 ngày. Người ta xếp hàng ở cửa những tiểu thương, một trong những cái đuôi đó vẫn còn là huyền thoại. Nó từ cửa một người bán gia vị đường Bocicaro cho đến giữa đường Montorgueil xếp hàng. Chuyện được gọi là giữ dây nhợ vì cầm một sợi dây dài trong tay, người này sau người kia, những người thành hàng dài. Đàn bà trong cảnh khôn khó này rất dũng cảm và dịu dàng, họ thức cả đêm để chờ đến phiên mình vào tiệm bánh mì. Những cái xoay sở thành công dưới thời cách mạng, chúng bớt đi sự nguy khốn bằng hai cách nguy hại: tín phiếu và giá trị tuyệt đối. Tín phiếu là đòn bẩy, giá trị tuyệt đối là điểm tựa. Món thuốc gia truyền này cứu nước Pháp. Kẻ thù cũng là kẻ thù của Copland như kẻ thù của Rome. Buôn tín phiếu, những cô gái đi đi lại lại, bán nước quải hương, nịch tất và biếm tóc mai. Và buôn tín phiếu, có những người buôn tín phiếu của Baron ở đường Vivienne, đi dài lắm bùng, tóc đầy dầu mỡ, đội mũ lông có đuôi cáo. Những người buôn nho ở đường Valois mang ủng bánh sáp bóng lộn, ngậm tâm ở răng, nón nỉ đội đầu, được các cô gái xưng hô thân mật. Dân chúng săn tìm họ, có sông như săn kẻ cắp, khiến người bảo hoàng gọi họ là công dân tích cực. Giả lại có rất ít vụ trộm cắp, một sự cùng quẫn cực độ, một sự trung thực kiên cường. Những người đi chân đất và những người chết đói đi qua, mặt nghiêm nghị cụp xuống trước những gian hàng, trước cửa những tiệm bán trang sức của cung bình đẳng. Trong một chuyến viếng thăm đến nhà của bộ phận Antoine ở chỗ Beaumarchais, một bà hái một đóa hoa trong giường, dân chúng tát bà. Gỗ có giá 400 quan bạc dây thừng. Người ta thấy ngoài đường những người cưa gỗ giường của họ. Mùa đông những vòi nước đóng băng, nước giá 20 xu một gánh. Người ta đều xách nước, đồng Louis vàng đáng giá 3.950 quan, một chuyến xe ngựa thuê giá 600 quan. Sau một ngày chạy xe ngựa thuê, người ta nghe cuộc đối thoại này: "Xa ít, ta nợ cậu bao nhiêu?" 6.000 livres. Một bà bán thảo dược bán được 20.000 quan mỗi ngày. Một tên ăn mày nói: "Xin từ bi hãy cứu tôi thiếu 230 livres để trả tiền dài." Ở lối vào các cầu, người ta thấy những tượng khổng lồ được David chạm trổ và sơn mà Messier chửi rủa, những tinh hề đồ sộ bằng gỗ. Ông ta nói những người khổng lồ này thể hiện phong trào liên bang và liên minh đã bị hạ bệ, không chút suy sụp trong dân chúng. Niềm vui u ám đã chấm dứt với những chiếc ngai vàng. Những người tình nguyện ùa đến đưa ngực ra, mỗi đường phố cung cấp một tiểu đoàn. Những lá cờ ở quận dạo qua dạo lại với câu châm ngôn. Trên lá cờ của quận Capucin, người ta đọc thấy không ai nắm râu chúng ta. Trên một lá cờ khác, không còn giai cấp quý tộc nữa. Trên các bức tường, các cáo thị lớn, nhỏ, trắng, vàng, xanh, đỏ được in, vẽ tay, nơi người ta đọc thay tiếng thét: "Nên cống qua muôn năm!" Bọn trẻ lắp bắp: "Rồi sẽ chạy." Bọn trẻ này là tương lai bao la. Sau này, tiếp theo một thành phố bi thảm là một thành phố vô liêm sỉ. Những đường phố Paris có hai dáng vẻ cách mạng rất rõ rệt. Trước và sau ngày 9 Tạc Mi Đo, Paris của Saint-Just thế chỗ cho Paris của Talleyrand, và đó là những phản đề liên tục của Chúa. Ngay lập tức sau Sinage, cuộc ti xuất hiện. Một cơn điên của công chúng, điều đó đã được thấy 80 năm trước. Người ta ra khỏi thời Louis XIV, nhưng người ta ra khỏi thời Robespierre với một nhu cầu lớn cần được thở. Từ đó, thời nhiếp chính mở ra thế kỷ và thời đốc chính khép lại thế kỷ. Hai thời kỳ thư giãn sau hai thời kỳ khủng bố. Nước Pháp lấy bầu trời ngoài đồng, ra khỏi thu viện thanh giáo như ra khỏi tu viện quân chủ với niềm vui của một dân tộc thoát nạn. Sau ngày 9 Tạc Mi Đo, Paris vui vẻ, một niềm vui lạc lối, một niềm vui không lành mạnh tràn ngập. Cùng với cơn cuồng loạn chết chóc thì nối tiếp theo là cuồng loạn được sống và tính vĩ đại biến mất. Người ta có một trimension tên là Grimoire de la Reine. Người ta có niên lịch những kẻ phàm ăn. Người ta ăn tối trong tiếng kèn trống trong hầm của Palais Royal với dàn nhạc phụ nữ đánh trống thổi kèn. Nhạc sĩ có thanh dĩ trên tay cai trị. Người ta ăn khuya kiểu phương Đông ở Mayo giữa những lư hương thơm ngát. Họa sĩ Beaux vẽ các cô gái, những mái đầu ngây thơ và khả ái 16 tuổi bị lên máy chém, nghĩa là hở cổ với những chiếc áo sơ mi đỏ. Tiếp theo những điệu nhảy mạnh bạo trong những ngôi nhà thờ đổ nát là những vũ hội ở Rousseray, Luque, Wanzan, Maudy, Montansier. Theo sau các nữ công dân nghiêm nghị làm sợi dẻ là các bà hoàng thổ, những cô gái quan giả, các nữ thần đồng nội. Tiếp theo sau đôi chân trần của binh lính phủ đầy máu, bùn và bụi là những bàn chân trần của phụ nữ, trang hoàng kim cương đồng thời với sự sổ sàng, dành kém trung thực lại tái xuất. Trên cao có những người cung ứng và dưới thấp là bọn ăn cắp giặc, những bọn lưu manh nhung nhúc ở Paris và ai nấy phải canh chừng hầu bao của mình, có nghĩa là ví. Một trong những thú vui giết thời gian là đi xem quảng trường cung công lý, những mụ kẻ cắp ngồi ghế đẩu, người ta bắt buộc phải cột vái của các ả. Khi ra khỏi rạp hát, bọn nhóc mời lên xe mui trần và nói: "Nam nữ công dân có chỗ cho hai người." Người ta không hét gọi thầy tu dòng thánh Francois hay bản dân, người ta hét thư của thằng Hề hay đơn khiếu nại của trẻ lang thang. Hầu tước De Sade chủ tọa những lời châm chọc ở quảng trường Vendôme, sự phản ứng vui tươi và hung hãn. Những con rồng tự do 92 tái sinh với cái tên hiệp sĩ dao găm đồng thời xuất hiện trên các sa phát di động kiểu cách Socrates. Người ta có những cô nàng tuyệt diệu, và hơn cả những cô nàng tuyệt diệu là những cô không tưởng tượng nổi. Người ta thề với những lời nói tội lỗi và những lời nói với anh với ả. Người ta lùi từ Mirabeau đến Bobèche, cứ như thể Paris tới tới lui lui. Nó là cái đồng hồ treo tường đồ sộ của văn minh. Nó lần lượt chạm vào một cực này rồi cực kia là thành phố Thermopyles rồi Gomorrah. Sau năm 93, cách mạng băng qua một cảnh mờ khuất đặc biệt. Thế kỷ dường như lãng quên kết thúc điều mà nó đã bắt đầu. Người ta không biết có cuộc chè chén nào đặt vào giữa, chiếm hàng đầu, đẩy lùi về hàng sau ngày tận thế đáng sợ. Đó là ảo ảnh vô hạn. Và phá lên cười sau khi quảng hốt, bi kịch biến mất trong bài văn nực cười. và phía chân trời xa có một làn khói vũ hội hóa trang xóa nhòa nàng Medis mơ hồ. Nhưng vào năm 93 mà chúng ta đang sống, các đường phố Paris vẫn còn dáng vẻ vĩ đại và hung hăng vào lúc khởi đầu. Chúng có những diễn giả vạc lê đi dạo trong lều di động mà từ trên cao ông ta tuyên truyền cho người qua đường các vị anh hùng của họ. Có một người là thuyền trưởng cầm gậy sắt, người mà họ yêu thích nhất, Godfrey, tác giả bài văn đã kết Ruship. Vài người trong đám nổi tiếng này bất lương, những người khác thì lành mạnh. Một người trong tất cả bọn họ trung thực và nghiệt ngã, đó là Si Mục Đan. Hai La Mã Si Mục Đan. Si Mục Đan là một lương tâm thuần khiết nhưng u ám. Ông có trong lòng mình tính tuyệt đối. Ông đã từng là linh mục, điều này rất nghiêm trọng. Con người có thể như bầu trời có một sự thanh tĩnh đen tối, chỉ cần điều gì đó làm thành màn đêm trong ông ta. Tư thế làm linh mục làm thành bóng đêm ở trong lòng Si Mục Đan. Ai từng là linh mục đều là như thế. Điều làm thành bóng đêm trong chúng ta có thể để cho ta thấy những gì sao. Si Mục Đan có nhiều đức hạnh và chân thực, nhưng chú sáng rực trong màn đêm. Câu chuyện của ông rất ngắn. Ông là cha xứ trong làng và là thầy giáo trong một ngôi nhà lớn. Rồi một gia tài nhỏ đến với ông và ông được tự do. Trên tất cả điều đó là một người kiên trì. Ông dùng sự suy tư như người ta dùng gọng kềm. Ông không tin rằng mình có quyền rời bỏ một ý nghĩ khi nó chưa đi đến cùng. Ông suy nghĩ thật tận tường. Ông biết tất cả các ngôn ngữ ở châu Âu và chút ít các ngôn ngữ khác. Con người này học tập không ngừng. Điều này giúp ông duy trì sự trong sáng. Nhưng không gì nguy hiểm hơn một sự kềm nén như thế. Là linh mục do kiêu căng, tình cờ và có tâm hồn cao ngạo, ông đã quan sát các nguyện vọng của mình. Nhưng ông không thể giữ gìn tín ngưỡng. Khoa học đã phá hủy đức tin. Giáo điều đã bị hủy hoại trong lòng ông. Lúc ấy tự xét lại mình, ông cảm thấy mình tàn tật và không thể từ bỏ sứ mệnh làm linh mục mà ông đã làm việc để trở lại làm người. Nhưng một cách rất nghiêm cẩn, người ta đã tước bỏ gia đình của ông. Ông đã nhận một tổ quốc, người ta từ chối cho ông có vợ, ông đã cưới cả nhân loại. Sự tràn đầy đồ sộ này trong sâu thẳm lại là sự trống rỗng. Cha mẹ ông vốn là nông dân, khi cho ông làm linh mục đã muốn ông thoát ra khỏi đám dân đen. Ông lại trở về với dân chúng và ông đã về đó một cách say đắm. Ông nhìn những nỗi khổ đau một cách âu yếm đáng gờm. Từ linh mục ông thành triết gia và từ triết gia thành lực sĩ. Khi Louis XV còn sống thì Si Mục Đan đã mơ hồ cảm nhận mình là người Cộng Hòa. Nền Cộng Hòa nào? Từ nền Cộng Hòa của Plato có lẽ, và có lẽ cũng là nền Cộng Hòa của Cracon. Cấm ông làm cho mình được yêu, ông bắt đầu căm ghét. Ông căm ghét những điều dối trá, nền quân chủ, nền chính trị thần quyền, bộ trang phục linh mục của mình. Ông ghét hiện tại và ông lớn tiếng gọi tương lai. Ông linh cảm nó, ông thoang thay trước nó. Ông đoán là nó rất khiếp hải và huy hoàng. Ông hiểu để kết thúc nỗi thống khổ của con người, điều gì đó như một người báo thù sẽ là người giải phóng. Từ xa ông sùng bái tai họa. Vào năm 1789, tai họa này đã đến và thấy rằng ông đã sẵn sàng. Si Mục Đan lao vào sự đổi mới nhân quần bao la một cách hợp lý, có nghĩa là với một trí tuệ đã được trui rèn không lai chuyển. Sự hợp lý không biết mũi lòng, ông đã sống những năm tháng cách mạng và đã rùng mình vì những hơi thở cách mạng ấy. Năm 89, ngục Bastille sụp đổ, kết thúc khổ hình của dân chúng. Năm 90, ngày 16 tháng 6, kết thúc chế độ phong kiến. Năm 91, sự kiện Varennes kết thúc vua chúa. Năm 92, nền Cộng Hòa đến, ông đã thấy các bạn nổi dậy. Ông không phải là người sợ tên khổng lồ này. Xa hơn thế, sự tăng trưởng mọi thứ khiến ông sinh động lên. Và dù hầu như ông đã già, ông 50 tuổi và làm linh mục còn nhanh hơn làm người khác. Ông cũng tăng trưởng, năm này sang năm nọ, ông đã nhìn những sự kiện lớn lên và ông cũng đã lớn lên như chúng. Ban đầu ông sợ cách mạng bị sảy thai, ông quan sát nó có lý và có quyền. Ông đòi hỏi cách mạng thành công, lúc càng gây hiếp sợ, ông lại cảm thấy yên tâm. Ông muốn rằng nữ thần Minerva này đội dương miệng là những ngôi sao tương lai, cũng là Pallas và có tấm khiên là mặt nạ rắn. Ông muốn rằng con mắt thần của nó có thể, nếu cần, ném cho quỷ luồng sáng địa ngục và trả cho quỷ thật khủng khiếp cho từng nỗi khủng khiếp mà quỷ gây ra. Ông đã đến năm 1793 như thế đấy. 93 là chiến tranh châu Âu chống lại nước Pháp và nước Pháp chống lại Paris. Và cách mạng là gì? Là chiến thắng của nước Pháp trên cả châu Âu và Paris trên cả nước Pháp. Từ đó có sự mênh mông của giây phút hốt hoảng. 93 lớn hơn cả phần còn lại của thế kỷ. Không có gì bi thảm hơn. Châu Âu tấn công nước Pháp và nước Pháp tấn công Paris. Thảm kịch có tầm dốc anh hùng ca. 93 là một năm khẩn trương, bão tố ở đó trong trọn cơn tức giận và trong trọn tầm dốc vĩ đại của nó. Simondan cảm thấy thoải mái, môi trường cuốn cuồng ấy, quan giả và quy hoàng ấy phù hợp với tầm dốc của ông. Con người ấy như đại bàng trên biển, có nét điềm tĩnh sâu xa trong nội tâm, có sở thích mạo hiểm bên ngoài. Một số bản chất có cánh hung hãn và điềm tĩnh được tạo nên để đương đầu với gió lớn. Những tâm hồn bão tố đã tồn tại như thế. Ông có lòng thương hại riêng chỉ dành cho những người khốn khổ. Trước những nỗi đau gây kinh tởm, ông rất tận tụy. Ông không ghê tởm điều gì cả. Đó là phong cách tốt bụng của ông. Ông biết giải cứu những gì xấu xa một cách thần thánh. Ông tìm những ung nhọt để hôn lên nó. Những hành động đẹp nhưng bề ngoài xấu xí khó coi là những hành động khó làm nhất. Ông thích những hành động đó. Một ngày kia ở nhà thương Ottinger, một người sắp chết, ngạt thở vì một khối u ở họng, khối u tối, kinh khiếp, có lẽ truyền nhiễm, mà phải tháo bỏ ngay lập tức. Simudan đã ở đó. Ông áp miệng vào khối u, hút nó và nhổ ra khi miệng ông đầy, tháo rỗng khối u và cứu người đó. Vì vào thời bấy giờ ông còn mặc trang phục linh mục. Ai đó nói với ông, nếu ông làm thế với nhà vua, ông sẽ là giám mục. Tôi sẽ không làm thế với nhà vua, Simondan trả lời. Hành động và câu trả lời khiến ông được dân chúng biết đến trong các khu phố u ám của Paris. Ông làm rất tốt, những người đau khổ, đang khóc và đe dọa điều ông muốn. Ở vào thời những cơn tức giận, chống những kẻ mua vét, những cơn tức giận đầy khinh bỉ, chính Simondan nói một lời thôi đã ngăn cản việc cướp bóc một con tàu chở đầy xà phòng trên cảng Saint Nicolas và xóa tan một cuộc tụ tập cuồng nổ chặn xe ở rào chắn Saint Lazare. Chính là ông, 10 ngày sau ngày 10 tháng 8, đưa dân chúng ném hết những pho tượng của các ông vua. Khi rơi xuống vì chúng cũng giết, quảng trường Văn Đôm, một người đàn bà, hoàng hậu tím, bị vua Louis 14 chà đạp ở cổ mà bà đặt một sợi dây vào đó và kéo. Pho tượng vua Louis 14 đã đứng cả trăm năm. Nó là được dựng lên vào ngày 12 tháng 8 năm 1692. Quảng trường La Công Cọt, một người tên là Guy Gạt Lô đã gọi những kẻ phá hoại, đồ mắc dịch, đã bị giết trên bệ tượng của vua Louis 15. Bức tượng bị đập dở thành từng mảnh. Sau này người ta làm thành những đồng xu với bức tượng. Chỉ có cánh tay là thoát, đó là cánh tay phải mà Louis 15 giang ra với cử chỉ của hoàng đế La Mã. Đó là theo yêu cầu của Simondan mà nhân chúng mới cho, mà một đại biểu đã mang cánh tay này vào chỗ La Tuyết, người bị chôn vào năm 37 tuổi ở ngục Passy, khi La Tuyết mang xích ở cổ, xiềng ở bụng, chết rũ khi còn sống ở đáy nhà tù này, do lệnh của ông vua có tượng chế ngự Paris đã nói với ngài rằng nhà tù này sẽ rơi rụng, rằng pho tượng này sẽ rơi rụng, rằng ông ta sẽ ra khỏi mộ địa và nền quân chủ sẽ vào đấy, rằng ông người tù, ông sẽ là chủ của cánh tay đồng đã ký giấy nhận tù của ông, và từ ông vua bùn đất này chỉ còn lại cánh tay đồng thôi. Simondan thuộc về những người có tiếng nói và họ lắng nghe ông. Những người đó dường như lơ đãng, không hề, họ đang chăm chú nghe. Simondan biết hết và không biết gì hết. Ông biết hết về khoa học và không biết gì về cuộc sống. Từ đó nên ông cứng nhắc, ông bị bịt mắt như tê mi của Homer. Ông tin chắc một cách mù quáng như mũi tên, chỉ thấy mục đích và đi thẳng tới đó. Trong cách mạng không gì đáng sợ như đường thẳng. Simondan đi về phía trước, nghiệt ngã. Simondan tin rằng trong những lần hình thành xã hội, điểm cực độ là mảnh đất vững chãi. Sai lầm dành riêng cho những đầu óc thay thế lý trí bằng sự hợp lý. Ông vượt qua thời quốc ước. Ông vượt qua công xã, ông ở tòa giám mục. Cuộc họp, tòa giám mục nói, bởi vì nó có những phiên trong gian phòng trong tòa giám mục cũ, đúng hơn là một phức hợp người hơn là một cuộc họp, ở đó như ở công xã. Nhưng khán giả im lặng và chỉ biết biểu lộ tham dự, có trong mình, như Gara nói, nhiều súng lục như túi áo. Tòa giám mục là một nơi lẫn lộn kỳ lạ, rất đa dạng và rất Paris. Điều này không loại trừ Paris là nơi trái tim dân chúng đang đập. Ở đó trái sáng của giới bình dân, gần tòa giám mục thì quốc ước giá lạnh và công xã thì ấm. Tòa giám mục là một trong những nơi đào tạo cách mạng, giống như nơi hình thành núi lửa. Tòa giám mục chứa đựng tất cả từ sự dốt nát, ngốc nghếch, trung thực, chủ nghĩa anh hùng, tức giận và cảnh sát. Brunswick có những mật vụ ở đấy. Ở đấy có những người xứng đáng là dân Spark và những người xứng đáng đi tù hổ sai. Phần lớn là điên loạn và trung thực, là Sihon qua miệng của Isna, chủ tịch tạm thời của quốc ước, đã nói một câu kỳ quái: hãy coi chừng, người Paris sẽ không còn đá trên thành phố của chúng ta, và ngày kia người xa sẽ tìm nơi từng là Paris. Câu này đã tạo nên tòa giám mục những con người chúng ta vừa nói, những người của tất cả các dân tộc đã cảm nhận sự cần thiết siết chặt quanh Paris. Simonet liên minh với nhóm này. Nhóm này phản ứng chống lại những kẻ phản động. Nhóm được sinh ra từ nhu cầu bạo lực của công chúng, là khía cạnh đáng sợ và bí mật của các cuộc cách mạng. Mạnh lên nhờ lực lượng này, tòa giám mục lập tức góp phần. Trong những cơn rung chuyển của Paris, chính công xã bắn đại bác, chính tòa giám mục gõ mõ.